Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86. Lâm Viễn Nam thở dài. Nhà đầu này từ trước đến nay không vui quản người khác sự tình. Hiện giờ lại là không được ngừng nghỉ. Cũng biết nàng cùng Cẩm Tú quan hệ. Bất đắc dĩ nói, ta làm người hỏi thăm rõ ràng. Nàng ở tại Tây ngõ nhỏ. Lúc này nghĩ đến còn hẳn là ở nhà. Qua đi nhìn xem đó là A Thiên nhìn kia đạo thân ảnh từ hai mắt của mình biến mất. Tâm nắm đến càng khẩn, chỉ hy vọng người nọ không phải Cẩm Tú mới hảo. Tuy rằng nàng không biết Cẩm Tú trong lòng rốt cuộc trang cái dạng gì ủy khuất. Chính là nàng tin tưởng Cẩm Tú không phải là một cái người xấu. Hai người bước nhanh đuổi tới Tây Hẻm, mới đi vào đi vừa vặn thấy Cẩm Tú cầm chìa khóa lại mở cửa. Trên mặt một mảnh tái nhợt, như là đêm qua không ngủ tốt xuyên cớ, quay đầu lại thấy người tới. Trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên, lạnh mặt nói, đều nói sau này lại không có gì lui tới. Ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ta tự cam hạ tiện, các ngươi vẫn là ly ta xa một chút, nói đẩy ra viện môn liền phải đi vào. A Thiên nhấp miệng cười nói, vừa rồi ở trên phố nhìn đến ngày đó nhìn thấy nam nhân. Hắn trên xe giống như có người, cảnh tượng vội vàng mà rời đi, ta sợ hắn thương tổn ngươi, cho nên lúc này mới vội vã lại đây, ngươi không có việc gì liền hảo, ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ta còn là tưởng nói người nọ nhìn liền không phải cái gì người tốt. Ngươi đừng phạm hồ đồ, êm đẹp vì cái gì muốn cùng người như vậy lui tới. Ta khuyên ngươi một câu, về sau cách hắn xa một chút. Hảo hảo người làm cái gì muốn như vậy trà đạp ủy khuất chính mình. Cẩm Tú trên mặt tái nhợt gia tăng, đôi mắt trốn tránh, không kiên nhẫn nói, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi không cần lại cửa nhà ta thủ, ta còn muốn đi phương gia làm sống đi, hỏng việc tình ngươi có thể đảm đương ít nhất. Ngoặc kép, A Thiên nhìn kia phiến môn lại trước mắt gắt gao mà đóng lại. Xoay người nhìn Lâm Viễn Nam cười đến vô lực. Nhún nhún vai nói, thật vất vả có cái có thể nói được đến người, hiện tại lại nháo đến cùng kẻ thù dường như, thật là không thể hiểu được, chúng ta đi thôi, chậm trễ ngươi làm việc liền không hảo, hai người một lần nữa trở lại chủ trên đường. Đi ngang qua một chỗ sớm một chút sạp, nghe được top 5 top 3 người tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện. Vẫn là bị bọn họ nghe vào trong tai, các ngươi biết không? Nghe nói Phương gia tiểu thư hôm qua cái mất tích, tìm cả đêm đến bây giờ cũng chưa tìm được, cũng không biết làm cái gì nghiệt, như vậy như hoa như ngọc người liền như vậy không duyên cớ vô cớ mà mất tích. Ta suy nghĩ nếu không phải Phương lão gia đắc tội người nào, chẳng lẽ cũng cùng lần trước kia Sầm gia nữ nhi giống nhau bị người cấp bắt đi rồi. Muốn thật là như vậy, kia nhưng khó mà nói. Đừng nói sinh tử, đời này có thể hay không tìm được người đều sự một khác nói, nguyên bản cao mày Lâm Viễn Nam đang. Nghe đến lời này khi sắc mặt trầm xuống dưới, trong tay hắn tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng là tổng cảm thấy việc này cùng thần sắc quái dị Cẩm Tú hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Chỉ là tùy tiện mà cũng không hảo kết luận, một đường suy tư tới rồi Tàng Ngọc Cư, dặn dò bên người A Thiền nói. Người hướng tiệm vải tặng đồ vật liền chạy nhanh về nhà. Hai ngày này không cần chạy loạn, nước trong trên núi cũng không cho lại đi. Việc này càng ngày càng phức tạp, miễn cho bị cái nào không ánh mắt người cấp va chạm đến. Còn có Diêu tiểu thư, cũng tận lực không cần ra ngoài, A Thiền gật gật đầu. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Lâm Viễn Nam, tâm cũng đi theo đề đi lên, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Sa Nam không phải nói cái kia làm tận ác sự chuyên trảo đàng hoàng nữ tử chính là Phương gia sao? Vì cái gì hiện tại liền Phương gia đều mất tích? Ở ngay lúc này, Sa Nam lộ chỉ sợ càng thêm không dễ đi. Bất quá một cái nho nhỏ nước trong trấn, mặt ngoài thoạt nhìn rõ êm sóng lặng, hòa thuận vui vẻ, ai biết tại đây Phương bình tĩnh phía dưới thế nhưng cất giấu làm người khó có thể nắm lấy hư thối. Nước bùn, chỉ cần không cẩn thận liền có khả năng bị cắn nuốt hầu như không còn. Làm người mặc danh phát lạnh, Lâm Viễn Nam bước nhanh đi vào cửa hàng, lập tức vào cách gian, là lão bản nguyên bản đang ở phẩm trà, nhìn đến hắn tiến vào, vội vàng đứng lên, đầy mặt mang cười mà nói, Sa Nam, Phương Giao mất tích sự tình ngươi nghe nói sao? Tuy rằng không phúc hậu, chính là này đối chúng ta tới nói là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Lúc trước ngươi không phải có tâm tư làm Lâm Tây Vinh cùng Phương Vạn Sơn tới cái chó cắn chó một. Miệng mau sao, ta coi hiện tại chính là thời cơ tốt, thừa dịp Phương Vạn Sơn hoang mang lo sợ không chú ý thời điểm. Làm người đi châm ngòi hắn cùng Lâm Tây Vinh quan hệ. Còn sầu bọn họ không phản bội. Lâm Viễn Nam ngồi xuống, tay chống cằm tinh tế suy tư một trận, thở dài nói. Ta chưa từng nghĩ tới tương lai có một ngày ta sẽ làm ta nhất khinh thường sự tình. Thôi, Lâm Tây Vinh cùng Phương Vạn Sơn mấy năm nay nhìn như phong cảnh. Ỷ vào sau lưng có người chống lưng không biết đắc tội bao nhiêu người. Lâm Tây Vinh đem sự tình gì đều bỏ qua một bên. Đều là Phương Vạn Sơn chịu trách nhiệm. Chỉ cần có thể bắt chẹt Phương Vạn Sơn uy hiếp, xác thật không lo sự tình sẽ không chiếu chúng ta tưởng phương hướng phát triển. Hơn nữa chi phủ đại nhân liền ở chỗ này, huyện lệnh cũng không dám trắng trợn táo bạo mà bao che người. Tiền nào có trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồn quan trọng. Người làm người giả thành chi phủ thân tín, đến Phương Vạn Sơn nơi đó chuyên chọn Phương Giao sự nói. Cho hắn biết đắc tội mọi người hận đầu mâu tất cả đều đối với hắn. Ngay cả chi phủ đại nhân đã biết được hắn làm hết thảy ác sự. Ta cũng không tin, này hai việc còn dọa bất tử hắn. Bất tử ta cũng muốn làm hắn lột ra. Đúng rồi, người lại phân phó người đi giúp đỡ tìm Phương Giao. Ta tổng cảm thấy cái kia Cẩm Tú thực khả nghi. Phái người đi cha, đem nàng mấy ngày nay đi đâu nhi đã làm sự tình gì đều cho ta tìm ra. Ta không thể làm A Thiền ngã xuống, là lão bản gật gật đầu. Ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Người an tâm chờ tin tức chính là, đợi nhiều năm như vậy, vẫn luôn như là đánh vào băng sơn tượng giống nhau liền nửa bước đều đi tới không được. Lại không nghĩ rằng hôm nay đột nhiên khai một đạo khẩu khí. Nếu là lần này có thể thuận lợi mà đưa bọn họ hai người dọn đến. Sau này ngươi cũng có thể qua sống yên ổn nhật tử. Ngươi nếu là tưởng nhập sĩ. Không còn có ai có thể ngăn được ngươi, Lâm Viễn Nam khóe miệng nhếch lên. Trong ánh mắt chảy xuôi lười biếng ánh địa quang, cười cười nói, nếu lúc này đây không phải sờ đến tân chi phủ không ăn kia bộ tính tình. Người ta chỉ sợ còn phải đương tôn tử nhẫn, sự tình cũng không thể biến đơn giản lên, chỉ mong lúc này đây có thể trả ta cha một cái công đạo. Mong nhiều năm như vậy oan, cũng nên còn hắn một cái trong sạch. Còn có những cái đó đáng thương cô nương, liền tính cứu ra, các nàng muốn như thế nào đối mặt chính mình người nhà. Những cái đó nữ tử tuy rằng cùng ta không có gì quan hệ. Ta tóm lại là không đành lòng, nhớ tới A Thiền thiếu chút nữa cũng bị, ta, là lão bản vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, từ ngươi còn nhỏ thời điểm nơi đó cũng đã tồn tại. Vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy. Cũng không biết có bao nhiêu người trong sạch nữ nhi chôn vùi ở nơi đó. Có lẽ các nàng so với ai khác đều khát vọng lại thấy ánh mặt trời. Lại không cần làm chính mình không muốn sự tình. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta nhìn thấy cái kia cô nương sao? Nếu chúng ta động tác mau chút, nói không chừng nàng còn có thể ra tới gả chồng quá ngày lành. Này có lẽ là ông trời an bài. Ta đây liền đi an bài. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi rất cần thiết đi bày biện chi phủ đại nhân. Nếu có thể nhìn thấy hắn, nghĩ đến sự tình sẽ càng thêm đơn giản, như thế nào có thể không đơn giản. Trên đời này sự tình chỉ là thiếu một cái người có tâm mà thôi. Bọn họ yêu cầu bất quá là chi phủ đại nhân một câu truy tra rốt cuộc nói. Chính là ở đối bị u ám bao phủ nước trong trấn tới nói. Gặp được như vậy một người khó với lên trời, ai có thể nghĩ đến còn hữu dụng tiền cũng giải quyết không được sự tình. Phương Giao lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, dũng mãnh vào trong ánh mắt chính là vô biên âm u cùng ẩm ướt. Duy nhất có thể thấy được chỉ có từ nhỏ trên cửa sổ xuyên thấu qua tới quang. thực ấm rất sáng lại cũng tàn nhẫn đem cuối cùng một đạo hy vọng cấp gõ toái. Nàng đã phát hảo ngẩn ra ngốc, mới nhớ tới cái này địa phương đúng là trong vườn. Lần trước nàng tới thời điểm riêng xem qua, cố nén đau đớn trên người. Nàng đỡ tường đứng lên, hướng về phía bên ngoài kêu, phóng ta đi ra ngoài. Ta là Phương Giao, các ngươi thật to gan, nếu như bị cha ta đã biết, tuyệt không sẽ vòng qua các ngươi. Chờ ở bên ngoài ngủ gà ngủ gật bà tử bị nàng này một tiếng là đem hết toàn lực chói tai thanh âm. Cấp bừng tỉnh, đứng lên phỉ nhổ hùng hùng hổ hổ nói, ta xem ngươi là nghĩ ra suy nghĩ điên rồi, liền ngươi bực này tư sắc, nói là Phương đại tiểu thư nói tin, liền tính ngươi là bầu trời thần tiên. Tới nơi này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, nghe nói trên người của ngươi còn mang theo thương, khiến cho ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng, thức thời nói liền an tĩnh chút, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu ngươi nếu là không biết tốt xấu thế nào cũng phải như vậy nháo. Đừng trách các bà tử xuống tay tàn nhẫn, nói thật cho ngươi biết, tới nơi này cả đời đều đừng nghĩ đi ra ngoài, nếu là tranh đua chút có thể ở trong vườn nhiều đãi trận. Tuổi già sắc suy nơi này nhưng không lưu ngươi mà, bên ngoài thanh lâu nếu là nguyện ý lưu ngươi còn hảo thuyết. Không muốn, ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái, Phương Giao tuyệt vọng mà lắc đầu. Tại sao lại như vậy? Ngươi đi kêu Phương Vạn Sơn tới. Ta là hắn nữ nhi, hắn sẽ không mặc kệ ta. Mau đi à, ba tử bị nàng nhiễu mộng đẹp, đơn giản cũng không ngủ, đem ghế kéo dài tới nơi này tới. Rất có nhẫn nại mà tiêu ma nàng hy vọng, người đường Phương lão gia là tùy tiện ai đều có thể thấy sao? Thật là ngốc thực, đừng nhúc nhích loại này tâm tư. Cô nương, cái gì đều so bất quá tồn tại. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ngoan cố, chỉ cần đem bên ngoài những cái đó các lão gia cấp hầu hạ thoải mái. Ngươi là có thể rời đi nơi này, bên ngoài phòng ở chính là thoải mái thực. Giống ngươi như vậy sinh ra người sợ là đời này cũng chưa gặp qua. Càng nháo càng đối với ngươi không chỗ tốt. Phương Giao theo tường chảy xuống trên mặt đất, trên mặt một mảnh xám trắng. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Chính mình đường đường Phương gia đại tiểu thư cư nhiên sẽ lưu lạc đến ở chính mình phụ thân trong. Vườn đi hầu hạ người khác. Này thật là trên đời này lớn nhất chê cười. Đột nhiên nàng mặt trở nên vặn vẹo lên. Là không chút nào che giấu thống hận, cả đời này liền tính không thể lại có được Lâm Viễn Nam. Nàng cũng muốn tồn tại đi ra ngoài, làm cái kia thiện nhân cùng nam nhân cùng chết ở tay nàng. Một đao cắt qua bọn họ yết hầu, nhìn huyết lưu tẫn, lại đưa bọn họ tâm can đào ra đi uy cầu, làm cho bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế vô pháp nhập luân hồi. Đúng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một đạo tê tâm liệt phế mà khóc kêu cùng cầu xin. Nàng quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ rất nhiều tuổi cô nương bị hai cái nam nhân giá. Hướng trốn đi, nguyên bản họa tốt trang dung ở nước mắt nhuộm dần hạ hoa thành một đoàn. Ta cầu các ngươi buông tha ta bãi, ta đi ra ngoài thật sự sẽ không nói bậy, nhà ta liền có này một cái khuê nữ. Nếu là không có ta, ta cha mẹ muốn như thế nào sống sót, đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, cầu các ngươi, ngoặc kép, Phương Giao lần đầu tiên tới thời điểm chỉ cảm thấy chính mình như là lại xem một hồi người khác. Diễn, mà khi chính mình đi vào bên trong ra không được thời điểm, nàng trong lòng trừ bỏ hận lại vẫn có thật sâu đồng tình. Bọn họ đều là cha mẹ trong lòng bàn tay bảo bối cục cưng. Những người này có cái gì tư cách như vậy đối đãi các nàng? Càng có cái gì tư cách đi an bài các nàng vận mệnh? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chính là ai có thể nghĩ đến làm như vậy sự tình cư nhiên sẽ là nàng nhất kính trọng cha? Hắn không ngừng hại người khác, còn đem chính mình thân thủ đẩy vào như vậy địa phương. Tâm trong phút chốc lạnh thành một mảnh. Chính là cái loại này điên cuồng ý niệm kêu gào phải phá tan hết thảy. Dương nanh múa vuốt lại hắc ám như biển sâu trung thâm động. Nàng muốn đem nơi này hết thảy đều xé nát, càng muốn nhìn đến cha đang xem đến nàng thời điểm trên mặt sẽ là cái dạng gì biểu tình. làm chính mình nữ nhi rơi vào như vậy hồ sâu chung. Đây là ông trời cho hắn báo ứng bãi. Hiện tại ông trời báo ứng sẽ không chờ đến kiếp sau. Tới nhanh như vậy, hắn giết người không nháy mắt. Đêm này đó đáng thương cô nương đẩy vào trong địa ngục không có áy náy. Cho nên cuối cùng mấy thứ này tất cả đều báo ứng đến trên người nàng tới. Không thể không nói nàng hận Phương Vạn Sơn. Từ nay về sau mỗi ngày đều có thể nghe được bất đồng cô nương cầu xin thanh ở bên tai vang lên. Nhát gan bị nhốt ở bên trong, không ngừng chống đối lại là giống gia súc giống nhau quất đánh. Sợ hãi khóc thút thít, thật sâu mà xúm lại nàng, như là muốn phá hủy nàng vẫn luôn căng chặt thần kinh. Làm nàng khuất phục cùng này hết thảy, nàng như thế nào có thể đâu? Vĩnh viễn đều không thể. Từ ngày đó lúc sau nàng vẫn luôn duy trì dựa vào trên tường dáng ngồi. Đôi mắt không nhúc nhích mà nhìn cái kia có thể chiếu tiền ánh mặt trời tới cửa sổ nhỏ. Sáng sớm nhìn thái dương quang dâng lên, buổi tối cảm thụ ánh trăng chiếu vào thanh huy, chết lặng mà đã không biết qua bao lâu. Bất quá cùng bên ngoài thế giới tách ra mấy ngày, nàng lại cảm thấy như là đi qua rất nhiều năm như vậy dài lâu. Lâm Viễn Nam có phải hay không vẫn là như vậy vui vẻ? Chính mình mất tích tin tức đã truyền khắp mãn đường cái bãi. Chu Thiền nghe xong có phải hay không cảm thấy thật cao hứng? Lúc trước chính mình đối nàng đã làm sự tình rốt cuộc báo ứng đến chính mình trên người. Bên ngoài mọi người đều có thể sống hảo hảo, chỉ có nàng ở chỗ này chờ đợi tùy thời khả năng tới. Mà lúc này, Phương gia trên dưới tất cả đều tĩnh mịch một mảnh, tự ngày đó lúc sau Phương phu nhân liền ngã bệnh, rốt cuộc không có biện pháp bò dậy, tỉnh lại chính là lấy nước mắt rửa mặt, đã từng một đôi thủy nhuận tràn đầy tức giận con ngươi hiện tại như là khô cạn giống nhau. Đờ đẫn mà lỗ trống, chỉ có một câu, ta giao tỷ nhi còn không có trở về sao? Nàng khi nào trở về? Người nói cho nàng, ta không bao giờ huấn nàng. Ta cầu nàng trở về liền hảo. Hết chương.